Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211. Chương 1211. Tử thương thảm trọng. Lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh là một chuyện, nhưng khi ngươi thể phách không cách nào điều khiển loại lực lượng này thời điểm, như vậy mạnh hơn lực lượng cũng vô dụng, cũng tỉ như một đứa bé cầm một cái trọng chùy có thể vung phải động, kia lực sát thương tự nhiên tăng cường rất nhiều, đảm đương cái kia thiết chùy nặng đến trình độ nhất định, vượt qua hắn cực hạn, vậy thì có khả năng ngược lại làm bị thương chính mình. Bạch Vũ Chiết tình huống so dạng này càng thêm nghiêm trọng. Cơ thể bên trong không ngừng tích lũy lấy lực lượng cường đại, mà thân thể thương thế càng ngày càng mạnh, vô cùng có khả năng không cần làm cái gì, đến kia trình độ, hắn đều không thể khống chế tốt mình lực lượng, trực tiếp liền hủy ở cái này lực lượng khổng lồ bên trong. Xa xa Thẩm Hồng Vũ bọn hắn đều đang lo lắng nhìn xem. Có thể nhìn ra chút manh mối kỳ thật chỉ có chính hắn. Cái khác tám vị mặc dù đối cửu kiếp thánh thể cũng có một chút hiểu rõ, nhưng lại chỉ biết ra lông mà thôi. Tại kia một mảnh mây đen bao phủ phía dưới, cuồng bạo lôi điện không ngừng trút xuống. Cho tới bây giờ mức độ này, căn bản cũng không phải là 2-3 đạo lôi điện cùng một chỗ, mà là hơn 10 đạo lôi điện không ngừng đuổi theo Bạch Vũ Chiết oanh kích. Đương nhiên, tại Bạch Vũ Chiết cố ý dẫn đạo dưới, tà giáo võ giả tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Cao thủ trong đó đã chết đi 2/3 trở lên. Sống sót thương thế đều không nhẹ. Cho dù là Hách Mân Hải cùng Dương Ly Phách cũng không ngừng thụ thương. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội ra tay với Bạch Vũ Chiết. Chỉ có thể là lực cuống tay chân ứng phó kia kinh khủng lôi điện. Mặc kệ là Thẩm Hồng Vũ bọn hắn, vẫn là chính Bạch Vũ Chiết, trong lòng đều rất rõ ràng. Trọng yếu nhất vẫn là hai vị này thánh khung cảnh cửu trọng thiên siêu cấp đại cao thủ. Coi như Bạch Vũ Chiết mượn dùng lôi kiếp đem tất cả những người khác đều cho diệt, nhưng hai người này nếu như còn có sức chiến đấu, như vậy bọn hắn hy vọng chạy trốn vẫn là rất xa vời. Oanh, oanh, lúc này cảnh tượng dùng lôi đình vạn quân để hình dung đều không quá đáng. Phía dưới kia một mảnh đại địa đã sớm bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, ở giữa nhất hố sâu, chừng mấy chục mét. Bên trong vốn đã chảy ra không ít dòng nước, nhưng ở cái này kinh khủng lôi điện phía dưới, đã sớm bị bốc hơi, lưu lại dưới, chính là từng mảnh đất khô cằn. Tà giáo võ giả từ vừa mới bắt đầu chửi ầm lên, đến bây giờ đã yên tĩnh rất nhiều, bởi vì bọn hắn biết mắng nữa cũng vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là từ trận này tay bay vạ gió chung sống sót. Bạch Vũ Chiết tóc tai bù xù, cả người đều giống như một khối than cốc, nhưng y nguyên chịu đựng kia thống khổ cực độ, không ngừng đem lôi điện đưa đến Hách Mân Hải cùng Dương Ly Phách bên người, buộc hai người này cùng chính mình cùng một chỗ độ kiếp. Nhưng mà, trên thế giới này có thể độ kiếp, tựa hồ cũng chỉ có cửu kiếp thánh thể, bất kể người khác là như thế nào cường đại huyết mạch, đều không có nghe nói qua có độ kiếp chuyện như thế. Bọn hắn đương nhiên không phù hợp cái này lôi kiếp nhu cầu a. Ngăn cản chẳng phải thống khổ sao? Dương trưởng lão, chúng ta tận lực tách ra đến hai cái phương hướng. Hắn mang theo lôi điện chỉ có thể chiếu cố một bên. Đến thời điểm một bên khác người xuất thủ đem hắn đánh giết. Hách Mân Hải sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đều mang vết máu. Trong lòng của hắn đến cùng có bao nhiêu nộ hỏa là tích lũy người bên ngoài không cách nào biết được. Hắn lúc này một bên ứng phó Bạch Vũ Chiết mang tới lôi điện, một bên truyền âm cho Dương Ly Phách. Hắn không biết cái này lôi kiếp còn muốn tiếp tục bao lâu. Nếu như còn tiếp tục như vậy, liền ngay cả hắn đều không có lòng tin chèo chống thời gian quá dài. Cái này lôi điện thực tế là quá khủng bố, Ngay từ đầu thời điểm hắn còn nghĩ chờ lấy cái này cái gọi là lôi kiếp kết thúc. Dù sao hắn thấy, kinh khủng như vậy lôi kiếp, không nên mấy cái liền kết thúc sao? Dài như vậy kỳ đánh xuống đi, còn có để hay không cho độ kiếp người sống rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?